Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 982, vết nhơ. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng, cô không thể chịu đựng được mà nói. Tại sao tôi không thể quay lại? Người không ngừng quấy rầy tôi là Thích Ngôn Thương. Tôi xin ông, nếu ông muốn kiểm soát, thì người ông nên kiểm soát là Thích Ngôn Thương. Không phải tôi, áp bức phải chịu quá lâu. Cô đã đi đến bước đường cùng rồi. Một khi chạm đến giới hạn, con người ta sẽ có những cảm xúc nổi loạn, cực kỳ điên cuồng, cũng như sẽ phản bác và chiến đấu một cách không kiểm soát. Cuối cùng cô cũng nói được những gì giấu giếm trong lòng. Ông cụ Thích không chút ngạc nhiên. Ông đang cầm chén trà trên tay. Mở nắp trà lướt qua mùi hương trà phảng phất rồi nói. Nếu như cô không phải là tiểu nha đầu lương thiện. Sau khi nhấp một ngụm trà thơm với điếu thuốc cuộn tròn. Ông cụ Thích đặt tách trà lên chiếc bàn gỗ dùng lực đập nhẹ. Chiếc tách rung lên cả trà lẫn lá trà trong tách tràn ra. Đủ cho thấy ông cụ Thích đang thực sự tức giận. Phương Nhu tim rung lên từng hồi. Cô sợ hãi vô cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Hai tay buông thõng bên cạnh nắm chặt. Nhưng vẫn đứng đó giả vờ bình tĩnh. Có phải lời trong lòng giấu giếm bấy lâu hay không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết. Bản thân đang nói sự thật. Phương Nhu chậm rãi rũ xuống mi mắt. Thở dài. Chấm. Thích Ngôn Thương là ai? Tôi nghĩ ông hiểu rõ anh ấy hơn tôi. Ông biết rõ Thích Ngôn Thương đã làm gì tôi. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ông còn không có ra tay ngăn cản hắn. Bây giờ, mọi thứ đều nằm ngoài tầm kiểm soát của ông. Ông căn bản không thể giáo huấn được Thích Ngôn Thương. Vậy nên mới động thủ với người không thể chống cự được là tôi. Xin hỏi ông cụ Thích, ông có thấy xấu hổ không? Hít một hơi thật sâu. Cô nói rất nhiều, nhưng mỗi câu, mỗi từ thốt ra đều khiến trái tim cô kinh hãi. Nhưng Phương Nhu biết rằng việc thừa nhận một cách mù quáng không thể thay đổi được gì cả. Từ khi sống ở biệt thự Thanh Nhã đến giờ, mỗi lần cô ra ngoài đều có người hầu đi cùng. Người hầu sẽ báo cho Ngôn Thương. Lần này là lần đầu tiên cô đi ra ngoài một mình. Vừa đến bệnh viện đã bị bắt đi ngay trong khoảng thời gian tích tắc. Không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra. Người đàn ông này đã canh chừng cô bao lâu. Thay vì run rẩy từng ngày. Tốt hơn hết can đảm đứng lên và đối mặt một lần. Điều này có thể mang lại cho cô cơ hội thoát thân. Ngay cả khi kết quả cuối cùng là tồi tệ nhất. Cô ít nhất đã nỗ lực với bản thân mình. Điều cô nói rốt cục có bao nhiêu phần là đúng. Ông cụ Thích đứng khoanh chân. Lạnh lùng nhìn cô. Ánh mắt cuối cùng rơi trên bụng cô. Liệu cô có biết chỉ vì cô, Ngôn Thương đã từ bỏ hôn ước với nhà họ Diêu không? Tôi biết. Hừm, nếu đã biết thì đúng ra cô nên tránh xa Ngôn Thương. Đây cô lại không biết liên xì. Cố gắng bám lấy nó, thậm chí trong bụng cô còn đang mang thai đứa con của nó. Lại còn dùng mọi thủ đoạn để Ngôn Thương kết hôn với cô. Đây chính là điều mà ông cụ Thích không ngờ đến. Bởi vì lúc đầu, ông đuổi Phương Nhu đi vì Phương Nhu không có thai. Cũng không có con của Ngôn Thương. Giờ đây, khi cô trở lại, đã mang thai con của Ngôn Thương. Đây là lý do tại sao ông không thể làm gì cả. Con cháu Thích gia không được lưu lạc ngoài đường. Thật tiếc sau hàng trăm bí mật, Thích Ngôn Thương lại chọn giấy đăng ký kết hôn với Phương Nhu. Con tôi sắp chào đời. Tôi không thể để con tôi không có ba hoặc mẹ. Đúng không? Phương Nhu vặn lại. Nhưng câu này không có chút mạnh mẽ nào. Vì đứa trẻ trong bụng mẹ có thể không có mẹ. Nhưng không thể không có bố. Thích gia có gia thế vững chắc. Thực lực vững vàng. Lại khá cưng chiều con cháu. Sao có thể để cô đứa con cháu nhà họ Thích đi? Chuyện này không phải cô nói là được. Ông cụ Thích hừ lạnh một tiếng. Đứa nhỏ trong bụng cô sau khi sinh ra, cũng là con của nhà ta Thích gia. Nhưng nếu đứa nhỏ không thể sinh ra, thì không biết nó là con của ai. Một câu nói chứa đựng sự đe dọa đáng sợ. Lời nói thốt ra một cách rất nhẹ nhàng. Như thể nói, thời tiết hôm nay rất tốt. Giọng điệu bình thường như vậy đang quyết định đứa trẻ trong bụng cô sẽ đi về đâu. Phương Nhu đang giả vờ bình tĩnh. Nhưng hễ nói đến đứa trẻ trong bụng chính là huyệt tử của cô. Chuyện xuyên nhanh, cô sợ đến mức run bần bật. Đầu óc trống rỗng, nếu cô biết điều, rời khỏi Hải Thành đi. Để đứa nhỏ lại đây, tôi đảm bảo sẽ cho cô vinh hoa phú quý cả một đời. Cô nên biết rằng nhà họ Thích không có chỗ cho người như cô. Ông cụ Thích đã tính đến cả tương lai của Phương Nhu. Phương Nhu lắc đầu, lấy tay che bụng, sợ hãi loạng choạng suýt ngã xuống đất. Không được, đứa bé này là của tôi. Tại sao tôi phải giao cho các người? Tôi không muốn, tôi sẽ không giao con tôi cho ông. Không, nhân sinh chính là như vậy. Khi điều quan trọng nhất sắp bị lấy mất, con người sẽ rất dễ mất đi lý trí không thể kiểm soát. Thậm chí cư xử ngốc nghếch hoảng loạn. Phương Nhu sợ hãi, lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng trước khi chạy ra khỏi phòng khách, cô đã bị một vài người đàn ông mặc đồ đen chặn lại. Tránh ra, buông ra, tôi sẽ kiện các ngươi. Kiện các người giam giữ trái phép. Phương Nhu la hét, vùng vẫy và liên tục dùng tay đánh đập vào những người đó. Nhưng đáng tiếc sức lực yếu ớt của cô chỉ giống như một con mèo con đang vùng vẫy. Thật vô ích, ông cụ Thích không nói lời nào. Yên lặng thưởng trà, nhẹ nhàng quan sát mọi hành động của cô. Cuối cùng, Phương Nhu mệt mỏi vì vùng vẫy. Yếu ớt dừng lại, quay đầu lại nhìn ông cụ Thích. Nói, tại sao ông lại làm vậy với tôi? Tại sao, ông giết mẹ tôi còn chưa đủ? Muốn thêm mạng tôi đi cùng bà luôn ư? Tim cô như chảy máu. Cô cảm thấy cuộc đời cô có nhiều thăng trầm mà cô không bao giờ ngờ tới. Thải thật khó khăn cô mới có thể tìm được chỗ đứng đối với Thích Ngôn Thương. Ngay cả khi đấy một lời đe dọa, tự sát, hèn hạ, Thích Ngôn Thương cũng đã bị thuyết phục. Vì thế, cô đã yêu cầu Thích Ngôn Thương đăng ký kết hôn và dự định sẽ sống như vậy đến hết đời. Nhưng cô không ngờ rằng ông cụ Thích luôn là trở ngại lớn nhất. Một mạng, cô có biết mẹ cô rốt cục đã làm cái gì không? Ông cụ Thích không né tránh chủ đề. Phương Nhu cau mày, nước mắt lưng tròng, nhẹ giọng hỏi. Tôi không biết gì cả. Và tôi cũng không muốn biết. Nhưng tôi biết một điều. Đó là, cô nghẹn ngào nói, những chuyện của đời trước không liên quan gì đến tôi. Tôi không muốn tham gia cũng không muốn biết. Cái chết của mẹ là nỗi đau suốt đời của cô. Nhưng Phương Nhu rất rõ ràng. Đó là mẹ đã đắc tội với nhà họ Thích. Nếu không mẹ sẽ không nhìn Thích Ngôn Thương mà trở nên hoảng loạn. Mẹ là người yêu thương và là người thân duy nhất trong cuộc đời của cô. Trong tâm trí của cô, mẹ rất đẹp và thánh thiện. Cô không muốn biết tất cả những chuyện không hay về mẹ. Tôi cảm thấy, việc đến nước này cô cũng nên biết một chút. Ông cụ Thích ngồi trên ghế vững chãi như núi Thái Sơn. Ánh mắt nhàn nhạt rơi xuống. Nhìn chén trà, chậm rãi nói. Hồi đó mẹ con cô lưu lạc bên ngoài. Là mẹ của Ngôn Thương. Lan Tuệ Nguyệt trong một lần đi du lịch đã gặp hai người. Tuệ Nguyệt là một người rất tốt bụng nên đã thu nhận hai mẹ con cô để mẹ cô làm người hầu chăm lo cơm nước. Sinh hoạt cho cô ấy. Nhưng không ngờ rằng mẹ cô sau một lần tranh chấp mấy câu với Tuệ Nguyệt, liền hạ độc ngay trong chính canh thuốc bổ của Tuệ Nguyệt. Sau đó cô ta đưa cô rời khỏi Hải Thành. Vài ngày sau, Tuệ Nguyệt vẫn uống thuốc bổ đều đặn như mọi khi. Chỉ là không ngờ tới mình lại mất mạng. Ngay cả trước khi chết, Tuệ Nguyệt vẫn nói rằng vụ đầu độc không liên quan gì đến mẹ con cô. Nhưng một người hầu đã nhìn thấy mẹ cô bỏ thứ gì đó vào thuốc bổ. Nhưng lúc đó hắn không để ý. Mãi cho đến khi sự việc bị vỡ lở mới phát giác ra. Cách chương.